Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 45 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi vị khách đến từ nhà họ Phan chuẩn bị bước ra tới cửa, thì Phan Lâm đột nhiên mở lời. Đợi một lát. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Không phải là hối hận, chỉ là tôi muốn nói cho anh một câu mà thôi. Câu gì? Người đó nghiêng mặt lại thản nhiên hỏi. Phan Lâm phun ra một vòng khói thuốc, giọng khàn khàn nói. Lúc đại hội, tôi sẽ đến nhà họ Phan. Phan Lâm vừa nói ra lời này thì rõ ràng người đó hơi sừng sốt. Anh nghiêm túc sao? Người đó hỏi lại. Đúng vậy. Phan Lâm dập thuốc lá rồi đáp. Xem ra, anh không chỉ là một kẻ vô năng, mà ngay cả thần kinh cũng không được bình thường nữa. Cũng khó trách, khi ông chủ đẩy anh tới chi thứ, thì anh lại chọn ra ngoài ở rể. Dựa vào chỉ số IQ của anh, thì thật sự là không thể đấu cùng với mấy cậu ấm cô chiêu đó được. Lẽ nào anh chưa bao giờ nghe câu, cái quý nhất của con người là tự hiểu lấy mình sao? Người đó cười cười lắc đầu, Phan Lâm không nói lời nào. Anh biết người chỉ tay năm ngón này là ai? Thằng con hoang thì cuối cùng vẫn chỉ là con hoang. Huyết thống không thuần khiết nên gen di truyền quá kém. Tư duy trí tuệ cũng thấp đến nỗi không nỡ nhìn thẳng. Thôi, bỏ đi. Nếu anh đã thật sự muốn đến thì tôi đợi anh. Nhưng hy vọng anh có thể bước vào cánh cửa đó. Anh không phải là người nhà họ Phan chúng tôi. Cho dù là anh đến đó thì cũng sẽ không có ai thèm để ý tới anh đâu. Người đó lắc đầu rồi liền đi ra khỏi cửa. Phan Lâm ngồi trên ghế nhìn chằm chằm đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất, giống như đã lâm vào một loại trầm tư nào đó. Đại khái là vì nghe được tiếng đóng cửa nên Lý Ái Vân và Hứa Ngọc Thanh cùng đi ra khỏi phòng. Sao anh không đi cùng thằng đó luôn đi? Anh còn ở lại đây làm cái gì? Hứa Ngọc Thành liếc mắt nhìn Phan Lâm một cái, bà ta hừ lạnh nói. Được rồi mà mẹ, mẹ nói ít lại hai ba câu đi. Lý Ái Vân hình như đã nhận ra tâm trạng của Phan Lâm không tốt, nên khuyên bà ta một câu. Mẹ không thèm quan tâm, Ái Vân, con phải ly hôn cùng với cậu ta nhanh lên đó, con biết chưa? Hứa Ngọc Thành tức giận nói. Mẹ, mẹ đi mua thức ăn trước đi, trong tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi đó, buổi tối còn chưa biết phải ăn cái gì đây này. Lý Ái Vân nặn ra một nụ cười, cố đẩy Hứa Ngọc Thanh đi ra ngoài. Hứa Ngọc Thanh rất không tình nguyện mà rời khỏi nhà. Lúc này, Lý Ái Vân mới nhìn về phía Phan Lâm. Không khí trong phòng có chút yên tĩnh. Lý Ái Vân mấp máy môi dưới, cô thấp giọng hỏi. Người đó là ai vậy anh? Một người có quen biết mà thôi, cũng không tính là thân thiết. Không phải là người của nhà anh sao? Lý Ái Vân lại hỏi. Phan Lâm không nói lời nào. Phan Lâm, có lúc em cũng cảm thấy con người anh rất cổ quái. Lý Ái Vân lại đột nhiên thốt ra một câu như thế. Phan Lâm nhìn cô, nhưng Lý Ái Vân vẫn thản nhiên nói. Vậy thì cũng không phải là họ hàng của anh có đúng không? Em không biết giữa anh và người nhà anh bên đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em nghĩ người nhà anh làm việc gì thì chắc chắn cũng đều là vì tốt cho anh cả thôi. Em đang muốn làm công tác tư tưởng cho anh sao? Phan Lâm cười phá lên hỏi cô. Em không có ý đó, cũng không có hứng thú làm việc đó. Em nghe nói Tú Lan xảy ra chuyện. Đã không có chuyện gì nữa rồi. Không có chuyện gì là được rồi. Nhưng mà tiệm thuốc đó của cô ấy cứ 2-3 ngày thì lại đóng cửa. Có vẻ như tiền lời cũng không được bao nhiêu. Anh đã thất nghiệp rồi, có phải không? Đúng, sao vậy? Không có gì đâu, anh tới công ty của em làm việc đi. Lý Ái Vân thản nhiên nói. Đến công ty em làm việc sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Thái độ của mẹ em đối với anh càng ngày càng không tốt. Bây giờ bà ấy chỉ muốn em nhanh chóng ly hôn với anh mà thôi. Sau đó sẽ gả em cho cái tên Lâm Thần Y đó. Lý Ái Vân khàn giọng nói. Vậy em có muốn gả cho anh ta không? Lâm Thần Y đó không những đẹp trai, hơn nữa còn có gia tài bạc tỷ. Chính là tình nhân trong mộng của hàng triệu cô gái đó. Nếu như em gả cho anh ta thì ít nhất sẽ không phải chịu khổ cùng anh. Phan Lâm cười nói. Anh coi em là loại người như thế sao? Lý Ái Vân tức giận đến mức trực tiếp xông qua chỗ Phan Lâm. Cô giơ nắm đấm lên, muốn đấm vào mặt Phan Lâm, nhưng tay vừa mới nhấc lên thì cô lại ngừng lại. Hốc mắt cô đỏ lên, cô trừng mắt nhìn Phan Lâm, nước mắt đào quanh nơi hốc mắt. Cuối cùng thì cô vẫn không ra tay với Phan Lâm. Phan Lâm, mặc dù chúng ta đã kết hôn 3 năm rồi, nhưng em chưa bao giờ hiểu được anh cả. Đúng vậy, điều kiện của Lâm Thần Y đó thật sự có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng em nói cho anh biết, Lý Ái Vân em từ đầu đến cuối đều không phải là loại phụ nữ ham hư vinh. Mặc dù em không thích anh, mặc dù chúng ta đã kết hôn chỉ là do người lớn sắp đặt, nhưng em vẫn luôn cực kỳ coi trọng cuộc hôn nhân của chúng ta. Cho dù có muốn ly hôn thì em cũng sẽ làm theo lời mình đã hứa với ông nội. Một năm nữa mới có thể ly hôn, mà không phải là bây giờ. Cảm xúc của Lý Ái Vân có hơi kích động. Ánh mắt của cô nhìn về phía Phan Lâm cũng tràn ngập oán hận thấu xương. Cô hy vọng người đàn ông này có thể hiểu cô nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Chỉ cần đủ để hiểu được áp lực và thống khổ của cô mà thôi. Nhưng người đàn ông này không làm được. Anh ta không biết gì cả. Giống như anh ta không thèm để ý tới bất cứ thứ gì vậy. Phan Lâm không nói lời nào. Lý Ái Vân lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cô nghiêng đầu đi rồi mới thấp giọng hỏi. Lần này coi như là em tùy hứng đi. Có thể giúp em một việc được không? Em nói đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Để giảm bớt sự bất mãn của mẹ em đối với anh, em hy vọng anh có thể giả vờ đến công ty em làm việc. Đến lúc đó em sẽ tính một ít công trạng ở công ty cho anh. Để ba và mẹ cảm thấy anh cũng là một người giỏi giang. Ít nhất thì sẽ không khiến ba mẹ em thất vọng nữa. Như thế thì họ cũng sẽ không ngày nào cũng bức bách em ly hôn với anh nữa. Như thế sao? Cho em thời gian một năm. Lý Ái Vân thấp giọng nói. Một năm sau, đợi đến khi tới thời gian đã hứa hẹn rồi thì chúng ta sẽ ly hôn. Đây coi như là cho anh một cơ hội sao? Không, đây chỉ là cho cuộc hôn nhân thất bại của mình một lời giải thích rõ ràng mà thôi. Lý Ái Vân thấp giọng nói. Nói xong thì cô liền đi vào phòng. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì cô lại dừng lại. Anh và Trịnh Tú Lan dù sao thì cũng là cô nam quả nữ. Sau này anh đừng ở chỗ của cô ấy nữa. Căn phòng kế bên đã được quét dọn sạch sẽ cho anh rồi đó. Anh cứ ở đó đi. Nói xong thì cô liền đi vào phòng đóng cửa lại. Ánh mắt của Phan Lâm lóe lên. Anh thở dài một hơi nặng nề rồi đứng dậy đi về phòng. Nhưng không lâu sau thì cửa phòng đã bị mở ra. Lý Giang đi vào phòng, đồng thời cũng vội vã hô lên. Ái Vân, Ái Vân, con mau đi ra đây. Ba, có chuyện gì thế? Lý Ái Vân từ trong phòng đi ra, cô nghi hoặc mà nhìn ông. Con giúp ba việc này một chút đi. Lý Giang vội vàng nói. Việc gì vậy à? Lý Ái Vân hỏi lại ông. Đi ăn cơm cùng với người của tập đoàn Dương Quang, chính là tối nay này. Lý Giang nói. Người của tập đoàn Dương Quang sao? Lâm Thần Y sao? Đôi lông mày lá liễu của Lý Ái Vân nhíu chặt lại. Cô đối với việc cha mẹ cô hận không thể cột cô ném thẳng lên giường của Lâm Thần Y này rất khó hiểu, nên cô mới hỏi thử. Không phải, không phải. Lý Giang nhếch miệng cười rồi lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho cô. Ông ấy cười tủm tỉm nói. Là cậu Chu, người quản lý hạng mục của tập đoàn Dương Quang. Cậu ta đã đặt chỗ ở khách sạn Nam Thanh rồi. Tối nay con trang điểm đẹp một chút, rồi đi tới đó một chuyến. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không có gì cả. Cái gì? Lý Ái Vân vừa nghe đã tức giận. Cô nói, ba lại muốn làm chuyện gì nữa vậy? Con gái của ba vẫn còn đang chống gậy, mới đi được. Mà ba còn muốn con đi ăn cơm cùng với người khác sao? Con gái à, chuyện này thật sự rất quan trọng. Trên tay của quản lý Chu này có một hạng mục. Vừa hay là đơn vị của ba cũng muốn tranh lấy hạng mục này. Lãnh đạo của ba cũng đã lên tiếng rồi. Ai có thể giành được hạng mục này về tay thì vị trí chủ nhiệm kỳ sau sẽ thuộc về người đó. Con gái à, ba của con đã làm lâu cả một đời này rồi. Lẽ nào ngay cả thời điểm mấu chốt này con không thể giúp ba mẹ một chút sao? Lý Giang nài nỉ nói. Vốn dĩ, Lý Ai Vân rất tức giận. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chờ đợi như thế của ba mình thì cô lại do dự. Cuối cùng cô vẫn cắn răng thấp giọng hỏi. Chỉ là ăn một bữa cơm đơn thuần thôi sao? Thật mà. Nhưng mà một mình con đi thì lại không tiện lắm. Nếu không thì mẹ hoặc ba đi cùng với con đi. Quản lý Chu bảo ba đi làm vài việc, Bà không thể đi cùng với con được rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Lý Ai Vân nhíu chặt mày lại. Anh đi cùng em. Lúc này cửa phòng được mở ra, Phan Lâm lập tức đi ra rồi nói với Lý Ái Vân. Một chiếc xe con màu đỏ tiến vào bên trong bãi đỗ xe của khách sạn Nam Thanh. Phan Lâm xuống xe trước, lấy đôi nạng từ trong cốp sau xe đưa cho Lý Ái Vân. Lý Ái Vân không quen với việc dựa vào đôi nạng để đi bộ, cho nên bước đi của cô vô cùng tập tễnh. Những người đi ngang qua đều không ngừng rối rít quay đầu lại nhìn, thấy được khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng với những lớp băng vải ở trên người của Lý Ái Vân. Trên mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ đau lòng. Một người xinh đẹp có dáng vẻ yểu điệu đến như vậy, sao mà cả người lại toàn là vết thương như thế kia chứ? Không phải là bị chồng của cô ấy đánh đấy chứ? Đúng là hồng nhan thì bạc mệnh mà. Những người đi đường không ngừng thì thầm với nhau. Lý Ai Vân cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy điều gì hết. Phan Lâm ở một bên dìu cô đi, nhưng hai chân mày của anh thì lại nhíu chặt lại. Giám đốc Chu ở bộ phận kế hoạch của tập đoàn Dương Quang sao? Đang bình thường, tại sao anh ta lại phải mời Lý Ái Vân ăn cơm chứ? Bây giờ toàn bộ người của Giang Thành đều biết Lý Ái Vân là người mà Lâm Thần Y nhìn trúng. Anh ta vậy mà lại vẫn dám mời Lý Ái Vân ăn cơm. Hành động này không phải là vuốt dâu trên miệng cọp thì chính là tự tìm lấy cái chết. Vốn dĩ là Phan Lâm cũng muốn gọi điện thoại cho Hàn Long để hỏi một chút. Nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn quyết định không gọi. Dù sao thì anh cũng chưa từng gặp qua cái người giám đốc Chu kia, cho nên cũng không biết được rốt cuộc là anh ta có ý định gì. Huống chi Phan Lâm cảm thấy còn có một loại khả năng khác nữa, sợ rằng trong này có dấu vết nhúng tay của người nhà họ Phan. Dẫu sao thì dựa theo quy củ của nhà họ Phan mà nói, thì bắt đầu từ giây phút khi mà người kia thu hồi lại hương hỏa thì việc tiến hành trừng trị và báo thù Phan Lâm cũng đã được bắt đầu rồi. Sự trả thù của người nhà họ Phan chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở trong những mức độ đơn giản giống như một trận đánh hay là chém tay chém chân vậy, mà sự trả thù của bọn họ trước nay chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là khiến cho đối phương thân bại danh liệt, hoàn toàn sụp đổ từ thể xác cho đến tinh thần. Anh âm thầm dựng lên hàng rào cảnh giác. Lý Ai Phần và Phan Lâm đi vào bên trong khách sạn đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của quản lý ở sảnh lớn. Cô Ái Vân, mời đi bên này. Anh Chu Minh Dương đang ở bên trong phòng riêng hàng vàng đợi cô. Được. Lý Ái Vân gật đầu, chống đôi nạng đi tới. Phòng riêng trong khách sạn Nam Thanh được chia ra làm 3 cấp bậc. Phòng riêng hạng thường, phòng riêng hạng bạc và phòng riêng hạng vàng. Trong đó, phòng riêng hạng vàng chỉ có một phòng duy nhất. Hơn nữa, đó cũng là căn phòng mà không phải ai cũng có thể đặt được. Nghe nói, nếu như giá trị con người được đong đếm bằng tài sản cá nhân, không có đủ 10 triệu nhân dân tệ trở lên, vậy thì sẽ không có được tư cách đặt phòng trước. Mà dù có được đặt trước, thì cũng phải đặt trước thời hạn 1 tháng. Làm sao mà cái tên giám đốc Chu này lại có khả năng đặt được căn phòng này chứ? Anh ta chỉ là một giám đốc nho nhỏ của phòng kế hoạch mà thôi. Ánh mắt của Phan Lâm hơi hơi đông cứng lại, dường như cũng đã đoán được một chút gì đó. Lách cách, người phục vụ đứng chờ ở trước cửa mở cánh cửa phòng ra. Trong một khoảnh khắc, luồng ánh sáng chói lóa ập tới có thể làm mù mắt người nhìn. Đó là thứ ánh sáng lấp lánh sắc vàng. Cái miệng nhỏ của Lý Ái Vân khẽ khẽ hé mở. Có chút kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng ở bên trong phòng riêng hạng vàng này. Toàn bộ khung cảnh ở bên trong phòng riêng này đều như chỉ dùng từ xa hoa để hình dung thôi thì hoàn toàn không đủ để miêu tả hết được. Đây quả thực là một căn phòng riêng xa xỉ, hoàng phí như được thiết kế dành riêng cho giới siêu giàu ở Trung Đông vậy. Bất kể là bàn ghế hay là các loại chén đĩa ở bên trong phòng riêng này, toàn bộ đều được làm từ vàng ròng. Từ thảm trải sàn đến các vật trang trí, tất cả đều được đặt làm riêng. Tất cả đều là các tác phẩm được chế tạo bởi những nghệ nhân thủ công bậc thầy ở nước ngoài. Đẹp đẽ và sang trọng đến tận cùng. Mỗi một góc, dù là nhỏ nhất trong cả phòng riêng này thì cũng hiện rõ lên 2 chữ. Có tiền. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Lý Ái Vân thấy được một khung cảnh giống như vậy. Không nhìn được mà nhìn xung quanh thêm mấy lượt. Mà lúc này, từ cái bàn tròn mạ vàng được đặt ở trung tâm của căn phòng, một người đàn ông đầu hơi hói chọc, mắt đeo mắt kính, dáng người có hơi mập mạp đứng lên, sau đó trưng ra cái khuôn mặt tươi cười mà xông tới. Ây dồ, đây chính là cô Lý Ái Vân có đúng không? Nào nào nào, cô Ái Vân, chân của cô không được thuận tiện cho lắm. Mau ngồi xuống đi, mau ngồi xuống đây nào. Giám đốc Chu, xin chào. Lý Ái Vân nhẹ nhàng gật đầu, nặn ra một nụ cười rồi ngồi xuống. Cô liếc mắt, nhìn khung cảnh tại hiện trường lúc này, phát hiện ra được, ngoại trừ tên giám đốc Chu kia ra thì còn có mấy tên cao to, đồ còn, mặc đồ màu đen. Giờ phút này bọn họ đang quét mắt nhìn từ trên xuống dưới của Lý Ái Vân một lượt. Trên từng khuôn mặt đều không hẹn mà cùng hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Trái tim trong lồng ngực của Lý Ái Vân không kìm được mà tăng tốc độ, nhảy nhanh lên mấy nhịp. Cảm giác được có cái gì đó không đúng, cả người theo bản năng mà dựa gần thêm một chút nữa vào người của Phan Lâm. Cô Ái Vân, người này là ai vậy? Dường như lúc này giám đốc Chu mới chú ý tới Phan Lâm, mở miệng hỏi. Đây là chồng của tôi, Phan Lâm. Lý Ái Vân ngượng ngùng cười nói. Ồ, cậu chính là cái tên con rể đến ở rể nhà họ Lý, tên ăn bám nhà vợ, Phan Lâm kia đó sao? Giám đốc Chu nháy mắt với Phan Lâm, sau đó khinh thường mà cười ra thành tiếng. Toàn bộ đám người đang đứng ở phía sau cũng bật cười lớn lên. Giám đốc Chu, xin hãy chú ý tới lời nói của chính mình. Lý Ái Vân nghe xong lời anh ta thì chỉ cảm thấy tức giận. Tôi chỉ là đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi mà. Cô Ái Vân, mong là cô đừng tức giận. Tôi cũng không có bất cứ ý tứ gì khác. Giám đốc Chu vội vàng xua xua tay, cười nói. Hai đầu chân mày của Lý Ái Vân nhíu lại thật chặt, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Hôm nay tôi mời cô Ái Vân tới đây ăn cơm, cũng không phải là vì có ý định gì khác, chẳng qua chỉ là muốn kết bạn cùng với cô Ái Vân đây mà thôi. Nhưng mà kẻ hèn này cũng không quá ưa thích những kẻ bám váy phụ nữ, hơn nữa còn là một kẻ bám váy phụ nữ không mời mà đến ăn bữa cơm này, giống như là cậu Phan Lâm này đây. Cô Ái Vân, cô có thể mời cậu ta đi ra bên ngoài được không? Bảo cậu ta chờ ở ngoài cửa. Giám đốc Chu cười hỏi. Như vậy làm sao mà được chứ? Trên mặt của Lý Ái Vân hiện lên vẻ khó xử. Là như vậy sao? Nếu như đã vậy rồi thì chuyện của ba cô hiện tại chỉ sợ là cũng có chút phiền phức. Giám đốc Chu bày ra cái dáng vẻ vô cùng khổ sở. Tiến không được mà lùi cũng không xong nói. Vậy thì... Lý Ái Vân dò dự. Ấy, cô Ái Vân, cô không cần phải lo lắng đâu. Kẻ hèn này chỉ cùng cô ăn một bữa cơm mà thôi, chứ không hề có ý gì khác. Nhiều nhất thì cũng chỉ mất có 20 phút thôi, là cũng sẽ được giải quyết xong xuôi hết rồi. Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cô đâu. Giám đốc Chu cười nói. Vậy thì cũng được thôi. Sau khi Lý Ái Vân suy nghĩ một hồi thì gật đầu một cái. Tiếp đó cô nói với Phan Lâm. Anh đi ra bên ngoài đợi em lát. Không được. Phan Lâm ngay lập tức từ chối. Sao cơ? Lý Ái Vân sừng sốt. Cô thật sự không ngờ tới Phan Lâm lại từ chối một cách dứt khoát đến như vậy. Phan Lâm. Em đi lại không được thuận tiện. Tôi phải ở lại đây để chăm sóc cho em. Tôi không thể đi ra bên ngoài được. Hai người muốn nói chuyện gì thì cứ việc nói đi. Còn bữa cơm này tôi có thể không ăn. Phan Lâm nói. Tôi vừa nhìn thấy cậu thì đã cảm thấy buồn nôn rồi. Còn nuốt thế nào được cơm nữa đây? Giám đốc Chu híp mắt cười nói. Đó là chuyện của anh. Phan Lâm lắc lắc đầu đáp lại. Nhưng mà tôi cứ muốn cậu cút đi đấy. Cái tên họ Phan kia. Cậu đừng có mà rượu mời không uống. Lại cứ thích uống rượu phạt như thế. Giám đốc Chu trực tiếp vất tay đuổi người. Anh ta vừa mới dứt lời. Mấy tên đồ còn vạm vỡ ở sau lưng của anh ta đã nhanh chóng tiến lên vây quanh Phan Lâm. Giám đốc Chu, anh muốn làm cái gì vậy? Lý Ái Vân căng thẳng, ngay lập tức quát lên. Cô Ái Vân, tốt nhất là cô hãy khuyên nhủ cái thằng chồng nhãi con vô dụng này của cô đi. Hoặc là từ cậu ta ngoan ngoãn mà cút ra ngoài. Hoặc là tôi sẽ bảo những người này ném cậu ta ra bên ngoài. Các người tự mình chọn đi. Giám đốc Chu cười nói. Những lời này vừa mới dứt, sắc mặt của Lý Ái Vân lúc này cũng không ngừng biến đổi. Cô cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó mới khàn khàn giọng nói. Phan Lâm, hay là anh đi ra ngoài cửa đợi trước? Không được. Phan Lâm lại lắc đầu một lần nữa. Anh không thể thông cảm cho tôi một chút, cân nhắc đến cha mẹ của tôi một chút được hay sao? Nếu như làm mất lòng giám đốc Chu, vậy thì tiền đồ của cha tôi cũng coi như mất sạch cả rồi. Lý Ai Vân đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. hai mắt rưng rưng ngấn lệ, những giọt lệ long lanh tuyệt đẹp, nhưng đủ để khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã đau lòng. Nếu như không phải vì cha, sao cô có thể bằng lòng tới nơi này được chứ? Nhưng mà Phan Lâm cũng biết rằng, nếu như anh ta đi ra bên ngoài rồi, có lẽ là Lý Ái Vân sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cho nên bất kể là thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không đồng ý. Lý Ái Vân, hoặc là em đi theo tôi về nhà, hoặc là để cho tôi ở lại nơi này cùng với em. Tôi không thể nào để em một mình ở lại nơi này được. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cút! Lý Ái Vân điên cuồng hét lên, mà tiếng thét này cực kỳ chói tai. Một chữ này dường như đã đâm thủng màng nhĩ của tất cả mọi người ở nơi này, đồng thời cũng muốn đâm thủng trái tim của Phan Lâm. Trên khuôn mặt của Phan Lâm không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhìn Lý Ái Vân chăm chú, một hồi lâu sau cũng không có lên tiếng. Hai hốc mắt của Lý Ái Vân đỏ lên, bàn tay chống đỡ cơ thể trên đôi nạng cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu một cái, sau đó lạnh nhạt nói. Lý Ái Vân, nếu như một lát nữa mà có xảy ra chuyện gì, em có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ không hối hận hay không đây? Lý Ái Vân bị câu nói này của anh làm cho sừng sốt, còn Phan Lâm nói xong thì xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. Anh không muốn nói thêm điều gì nữa. Hiện giờ cho dù có nói gì thì cũng là sai. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa đã nhẹ nhàng khép lại. Trong đầu Lý Ái Vân lúc này chỉ còn lại sự trống rỗng. Không biết tại sao, cô đột nhiên có một loại cảm giác giống như bản thân mình đã đánh mất đi thứ gì đó. Còn cái tên giám đốc Chu kia thấy được sự việc theo ý mình thì đã sớm tuét miệng cười, trong lòng như nở hoa. Lý Ái Vân, bây giờ cái tên làm phiền người khác đã đi rồi. Nào nào nào, mau ngồi xuống đi, chúng ta từ từ ăn cơm đi. Giám đốc Chu cười nói, cặp mắt háo sắc kia của anh ta đã không kìm nén thêm được nữa mà dán chặt hẳn lên người của Lý Ái Vân. Đừng thấy trên người Lý Ái Vân chồng chất vết thương cùng với những lớp vải băng bó mà sợ. Càng là như vậy thì lại càng có thể bộc lộ ra được một loại vẻ đẹp yếu ớt, khiến cho người ta không nhìn nổi mà muốn chăm sóc của cô, muốn yêu thương cô. Giám đốc Chu thì càng nhìn thì lại càng vui mừng, càng nhìn thì hai mắt lại càng trở nên nóng rực. Bàn tay hơi mập mạp cũng không kìm được mà muốn mò tới bàn tay nhỏ bé của Lý Ái Vân. Hai hàng mày liễu của Lý Ái Vân nhíu lại, ngay lập tức rút tay của mình về sau. Sau đó thấp giọng nói, giám đốc Chu, xin hãy tự trọng. Có chút kìm lòng không đậu, xin lỗi nhé. Giám đốc Chu ha hà cười to hai tiếng. Sau đó, anh ta giơ thẳng tay lên mà vẫy một cái. Mang thức ăn lên. Rất nhanh, các loại món ngon hiếm lạ cùng với sơn hào hải vị được dọn lên trên bàn. Nào, ăn đi, ăn đi. Giám đốc Chu phóng khoáng nói. Sau đó nhanh nhẹn vươn tay gắp thức ăn cho Lý Ái Vân. Lý Ái Vân cố nặn ra một nụ cười, nhưng mà sắc mặt lại rất khó coi. Cô miễn cưỡng ăn hai miếng, lại thấy giám đốc Chu đã rót đầy một ly rượu rồi đưa tới. Giám đốc Chu, tôi không biết uống rượu. Lý Ái Vân vội vàng nói. Cô nói như vậy là có ý gì đây? Không biết uống rượu sao? Như vậy sao mà được chứ? Nào nào nào, Ái Vân, uống một ngụm đi, chỉ một ngụm nhỏ thôi. Giám đốc Chu không ngừng nài nỉ. Giám đốc Chu, tôi thật sự không uống được đâu. Anh cũng nhìn thấy đấy, trên người tôi vẫn còn bị thương. Bác sĩ đã nói là tôi không thể uống được rượu. Lý Ái Vân khó xử nói. Chỉ là mấy vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Không đáng ngại đâu. Uống đi nào, chỉ một ngụm thôi là được rồi. Chẳng lẽ một chút mặt mũi này mà cô cũng không muốn cho tôi hay sao? Giám đốc Chu cố làm ra vẻ tức giận mà nói. Giám đốc Chu, tôi thật sự là không uống được đâu. Một khi uống vào, vết thương nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, cái thể trạng này của tôi còn bị dị ứng với cồn nữa. Không thể uống được đâu. Thật xin lỗi. Lý Ái Vân gặp tình thế khó khăn, một lần nữa lúng túng giải thích. Nhưng mà cái tên giám đốc Chu kia đương nhiên là sẽ không để ý tới những điều này. Ái Vân, chuyện này là như thế nào đây nhỉ? Sao mà cứ năm lần bảy lượt từ chối thế? Nếu mà đã là như vậy ấy à? Chuyện của ba em kia ấy, anh Dương đây cũng sẽ rất khó làm đấy. Giám đốc Chu mất hứng, cất giọng hờ hững mà mang theo cả sự đe dọa. Giám đốc Chu, tôi... Lý Anh Vân rơi vào bế tắc. Nhưng cô cũng biết được rượu này cô tuyệt đối không thể uống. Không chỉ là bởi vì lo lắng vết thương trên người, mà còn bởi vì Tửu Lượng thật sự non yếu đến mức không thể yêu thương nổi của cô. Uống một chút rượu vang thì không sao, nhưng loại rượu trắng có nồng độ cồn cao như thế này, chỉ sợ là... Chỉ cần uống một ngụm nhỏ thôi, cũng có thể khiến cho cô say mềm mất. Thế nào, Lý Ái Vân, rốt cuộc là có uống hay là không đây? Nhìn thấy dáng vẻ do dự không thôi của Lý Ái Vân, giám đốc Chu vô cùng tức giận, đồng thời cũng là không nhịn được nữa mà thẳng tay ném ly rượu trong tay đi, lạnh giọng mà quát lên. Sắc mặt của Lý Ái Vân cũng ngay lập tức biến đổi, thấy giám đốc Chu cũng đã nói đến mức như thế này rồi. Cô cắn chặt hai hàm răng, sau đó thấp giọng nói. Giám đốc Chu, nếu chúng ta đã không thể nói được những lời hợp lý, vậy thì ngày hôm nay chỉ có thể tới đây thôi. Quả thực, xin lỗi. Nói xong, Lý Ái Vân lập tức đứng lên, cầm lấy đôi nạng đang đặt dựa vào một bên tường, tỏ ý muốn rời đi. Đi đâu? Giám đốc Chu gầm lên. Giám đốc Chu, tôi thật sự uống không được rượu. Bữa cơm này tôi không ăn nữa. Hay là anh tìm mấy người bạn biết uống rượu đến uống cùng với anh một bữa đi. Lý Ái Vân nói. Muốn về nhà rồi sao? Chuyện của ba mình cũng không quan tâm nữa sao? Giám đốc Chu không ngừng cười khẩy. Trong khả năng cho phép, tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức mình. Nhưng nếu như không thể nhận được sự giúp đỡ, vậy thì tôi cũng chỉ có thể nhìn trời cao mà than thở thôi. Lý Ái Vân lắc đầu nói. Cô cảm thấy bản thân không cần phải vì tiền đồ của cha mình mà hủy hoại đi chính mình. Giám đốc Chu tức giận, lạnh lùng mà hừ lạnh một tiếng nói. Lý Ái Vân, cô cho rằng nơi đây là đâu chứ? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Giọng nói vừa mới rơi xuống, mấy tên đô con vạm vỡ kia cũng nhanh chóng xông tới, chắn ở trước mặt của Lý Ái Vân. Các người muốn làm cái gì? Chỉ trong nháy mắt, Lý Ái Vân đã rơi vào luống cuống. Làm cái gì sao? Lý Ái Vân, thế này vẫn còn chưa rõ ràng hay sao? Thật sự cho rằng ông đây gọi cô tới là để mời cô ăn cơm hay sao? Ông đây chỉ muốn làm chút chuyện. Giám đốc Chu không ngừng cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, cũng đã nhanh chóng cởi áo khoác của mình xuống. Cùng lúc đó, trên mặt của mấy tên đô con vạm vỡ kia cũng đồng thời lộ ra một nụ cười kỳ lạ, bắt đầu cởi quần áo ra. Các người... Lý Ái Vân bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hoàn toàn tái mét. Cô không thể nào mà tưởng tượng ra được, hóa ra ý định của đám người này chính là như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn lật mặt nhanh tới như thế. Cứu mạng! Trong tình thế cấp bách, Lý Ái Vân chỉ có thể hô to lên kêu cứu. Nhưng mà hiệu quả cách âm ở bên trong phòng riêng này vô cùng tốt. Cho dù cô có kêu lên thì căn bản là cũng không có tác dụng gì cả. Chỉ có thể mở to hai mắt mà nhìn mấy tên đô con vạm vỡ kia đang không ngừng tiến lại gần về phía mình. Các người đừng có tới đây. Tất cả mau cút ra, cút đi. Lý Ái Vân run rẩy kêu lên. Ngay trong lúc hoảng loạn này, cô lại dường như lại nghĩ ra được điều gì đó. Vội vàng lấy điện thoại di động ở bên trong túi sách ra. Muốn gọi điện thoại cho Phan Lâm, bảo anh đi vào nơi này. Nhưng mà điện thoại di động chỉ mới vừa mới được lấy ra. Giám đốc Chu lập tức hung hăng vung tay lên, tát một cái vang dội lên mặt của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân bị bất ngờ, không kịp đề phòng, cho nên ngã nhào xuống nền đất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là một dấu bàn tay năm ngón rõ ràng. Cô vừa sợ hãi, lại vừa tức giận nhìn giám đốc Chu, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong đầu lúc này đã không còn biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Còn điếm thối thà, còn tự cho mình là loại người như thế nào? Được ông đây vừa ý chính là phúc đức của cô. Còn tưởng mình là thánh nữ hay sao? Giám đốc Chu dữ tợn cười lạnh, khinh bỉ. Biết vì sao ông đây gọi nhiều tên bự con, rồng oai hổ mạnh đến nơi này như vậy không? Chính là vì... để cùng nhau thay phiền đẻ cô, còn điếm thối. Thằng chồng vô dụng kia của cô vẫn còn chưa từng chạm qua cô có phải không? Hôm nay... ông đây sẽ để cho cô nếm thử mùi vị của loại chuyện như thế này một chút nhé. Mau đè cô ta lại cho tôi. Vâng, ông chủ. Mấy tên đàn ông kia cười hì hì rồi vọt lao tới. Rõ ràng là muốn ra tay rồi. Đám khốn kiếp các người. Lý Ai Phần tức giận, cắn chặt hàm răng, sau đó lập tức muốn xông lên cắn xé đối phương. Mặc dù những hành động giãy giụa của cô lúc này gần như là vô ích, nhưng mà cho dù là trong thời điểm sợ hãi và hoảng loạn hơn nữa, cô vẫn như cũ lựa chọn theo trái tim bản năng của chính mình. Nhưng mà ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Ngay sau đó, có hai người bước nhanh đến. Tất cả mau dừng tay lại hết cho tôi! Tiếng hét tức giận truyền tới. Đám người của giám đốc Chu ở nơi này đều ngần người ra, đưa mắt nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy Hàn Long đang cực kỳ tức giận, rảo bước đi về phía này. Chủ tịch Hàn, giám đốc Chu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chu Minh Dương, cậu làm cái gì vậy? Còn không mau chóng bảo những người này tránh ra đi. Hàn Long chỉ vào mũi của giám đốc Chu, tức giận mở miệng mắng to. Nhưng mà... giám đốc Chu vậy mà lại khinh bỉ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Chủ tịch Hàn, chuyện này hình như không có quan hệ gì với ông thì phải. Chẳng lẽ ông muốn nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của tôi hay sao? Anh ta vừa dứt lời, Hàn Long lập tức hít vào một hơi, luồng không khí đi vào phổi của ông ta lạnh ngắt, khiến cho ông ta run rẩy. Chu Minh Dương, cậu đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy? Điên rồi sao? Đối với cái tên Chu Minh Dương này, Hàn Long quả thực là đã vô cùng quen thuộc. Trước đây, vừa lúc không có Phan Lâm, Chu Minh Dương chính là người cấp dưới vẫn luôn luôn làm việc ở bên cạnh thuộc hạ của Hàn Long. Đến nay cũng đã được khoảng chừng 13 năm. Đã trải qua nhiều năm như thế rồi. Có thể thấy năng lực làm việc của Chu Minh Dương là điều không còn cần phải nghi ngờ gì nữa. Hàn Long cũng biết được gốc rễ của Chu Minh Dương. Bản chất của người này chỉ đơn thuần là tham lam, yêu tiền. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên tuy rằng Hàn Long đã cho anh ta rất nhiều đãi ngộ ưu đãi, nhưng mà Hàn Long cũng sẽ không tin dùng anh ta quá mức. Bởi vì dã tâm của anh ta quá lớn, một khi vốn liếng trong tay của Chu Minh Dương đủ lớn, vậy thì sẽ không khống chế được nữa. Đương nhiên, Chu Minh Dương cũng sẽ không có quá nhiều lời dư thừa đối với ông chủ này của mình. Đối với bất kỳ một mệnh lệnh nào của Hàn Long, anh ta cũng sẽ vâng vâng dạ dạ, sau đó thì đi thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng mà ngày hôm nay, Chu Minh Dương lại dám công khai chống đối Hàn Long. Điều này nếu như đặt vào tình cảnh trước đây thì sẽ là một chuyện chắc chắn không thể nào xảy ra được. Hàn Long trợn to mắt nhìn Chu Minh Dương, tức giận đến mức cả người run rẩy. Chu Minh Dương, cậu muốn làm phản rồi sao? Có biết người này là ai hay không? Đây chính là cô Ái Vân đấy, là người phụ nữ mà chủ tịch Phan nhìn chúng. Cậu vậy mà lại dám động vào cô ấy sao? Ngày mai có còn muốn đi làm nữa hay không đây? Hàn Long tức giận nói. Đây là đang muốn đuổi tôi hay sao? Chu Minh Dương nhún nhún vai cười nói. Phải, thì như thế nào? Hàn Long buồn bực nói. Vậy thì cùng lắm là không làm nữa thôi. Tên họ Hàn kia, ông cho là ông đây ham mê cái chức vị giám đốc phòng kế hoạch kia của các người hay sao? Chu Minh Dương khinh thường nói. Hàn Long bị lời này của ông ta làm cho sửng sốt. Lời này là có ý gì? Có ý gì sao? Còn cần ông đây phải trực tiếp nói ra hay sao? Tên họ Hàn kia, bây giờ ở trong mắt của ông đây, ông chẳng là cái thá gì cả. Chỉ là cái rắm thôi, hiểu rõ hay chưa? Chu Minh Dương hừ lạnh một tiếng, cười nói. Khuôn mặt của Hàn Long lập tức đỏ lên, cũng không nói ra lời. Chân mày của Phan Lâm cũng nhíu lại. Hàn Long là do anh gọi tới. Vốn dĩ anh muốn để cho Hàn Long giải quyết cái trò hề này. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Chu Minh Dương này đã không còn là con tốt mà Hàn Long có thể khống chế được nữa. Sau lưng của Chu Minh Dương, sợ là có một người khác nữa. Phan Lâm, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lý Ai Phần nhìn thấy Phan Lâm thì cũng giống như thấy vị cứu tinh vậy. Vội vàng cất tiếng cầu cứu anh. Lập tức đi với tôi. Phan Lâm cũng không khách sáo, khẽ quát một tiếng, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Ai Vân. Ngay sau đó anh muốn đưa cô rời đi, nhưng mà ngay tại lúc này, những tên côn đồ to con vạm vỡ kia cũng nhanh chóng lao lên ngăn cản Phan Lâm lại. Cút ngay! Phan Lâm lạnh lùng quát lên. Đồ vô dụng, ai cho đi thế? Chu Minh Dương cười nói. Là do nhà họ Phan xúi giục anh làm như vậy, có đúng không? Phan Lâm hờ hững nói. Thì ra là không ngốc, không tệ. Đích thực là có người dùng cả tỷ bạc bảo tao tới làm thịt vợ mày. Vậy ra, thì nhân vật chính của ngày hôm nay không phải là con điếm thối tha này, mà là... Giám đốc Chu híp mắt nói. Lý Ái Vân nghe xong lời này thì đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Phan Lâm, anh đang nói cái gì vậy? Nhưng mà vấn đề mới vừa được đặt ra, mấy tên đồ con vạm vỡ kia đã đột nhiên móc những khẩu súng lục vừa đen tuyền vừa lạnh lẽo đã được chuẩn bị sẵn từ trong lồng ngực ra, sau đó nhanh chóng nhắm thẳng vào Phan Lâm. Hán Long bị dọa sợ ngay tại chỗ. Các người đang làm cái gì vậy? Lý Ái Vân cũng thực sự bị dọa cho giật cả mình. Cả người đột nhiên ngần ra. Không phải là còn đang bình thường sao? Tại sao lại rút cả súng ra rồi? Hai người Lý Ái Vân và Hàn Long sợ tới không thôi. Nhưng mà gương mặt của Phan Lâm lại đã đen đi đến mức không tưởng tượng nổi. Lúc này anh ta đã có thể xác định đây chính là dấu vết. Người nhà họ Phan đã nhúng tay vào chuyện này. Nhãi con, vô dụng thôi. Đã nói là chết hay không rồi. Tại sao lại còn trêu chọc đến một nhân vật lớn như vậy để làm cái gì? Cũng không tự mình nhìn lại một chút xem. Bản thân mình có loại bản lĩnh gì chứ? Có tiền tài không? Có quyền lực không? Không có gì cả. Nhưng mà lại có được một người vợ xinh đẹp như hoa, như ngọc. Giám đốc Chu cười hì hì nói tiếp. Người kia đã giao phó cả rồi. Muốn chúng ta làm vợ của mày ngay trước mặt mày. Nghe nói cái thằng vô dụng như mày kết hôn đã 3 năm rồi đó. Nhưng mà ngay cả một đầu ngón tay của con điếm thối tha kia cũng chưa từng chạm qua. Lần này quả thực đúng là có phúc hưởng rồi. Biểu cảm một lát nữa của vợ chắc chắn là thứ mà mày trước nay đều rất mong đợi đấy. Đám người của Chu Minh Dương ở bên trong phòng đều cười lớn lên. Lý Ai Vân bị dọa sợ, mặt mũi trắng bệch đi mấy tông rồi nhưng cũng không dám dừng lại. Chu Minh Dương, chuyện này là đang phạm pháp đấy, là đang gây án đấy. Không sợ bị pháp luật trừng trị sao? Hàn Long tức giận đến run lập cập mà nói. Chủ tịch Hàn, mọi người đều đã là người lớn rồi, sao lại còn nói mấy lời ngây thơ đến như thế này chứ? Chu Minh Dương cười lạnh khinh thường, vẫy tay ra hiệu nói. Giữ cái tên nhãi con rể vô dụng nhà họ Lý này lại cho tôi. Tôi muốn làm vợ của cậu ta ở ngay trước mặt của cậu ta. Vâng, ông chủ. Thú vị đấy, thú vị đấy. Tao đã không chờ kịp mà muốn nhìn xem cái vẻ mặt của thằng oắt này như thế nào rồi đây. Đám người kia hưng phấn mà hô lên. Dừng tay! Lý Ai Vân vội vàng hét lên. Nhưng đúng lúc này, Chu Minh Dương đã hoàn toàn không để ý tới những phản ứng và lời nói kháng nghị của cô nữa. Mấy tên đồ con vạm vỡ lập tức tiến lên thực hiện mệnh lệnh. Chu Minh Dương cũng chuẩn bị cởi quần, tiến vào nội dung chính. Lý Ai Vân run lẩy bẩy, Hàn Long mất hết hồn vía. Cho đến lúc này, cánh cửa lại một lần nữa bị đá văng ra. Một đám người áo đen đông đảo tràn vào trong căn phòng hạng vàng. Trong nháy mắt, cũng rút súng lục ra. Sau đó nhằm thẳng vào những tên đô con vạm vỡ kia và Chu Minh Dương. Cả người Chu Minh Dương bất chợt run lên, động tác cũng cứng đơ ngay tại chỗ. Mấy tên đô con vạm vỡ kia cũng rối rít giơ hai tay lên. Cả người căng cứng, đứng im, không dám lộn xộn. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy hai từ sợ hãi. Cả đám người đều sừng sốt đứng ngây người ra. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy một cô gái khoác một chiếc áo lông chồn sang trọng xa xỉ, trang điểm xinh đẹp đi vào. Thủy Bình Vân. Hàn Long vô cùng vui mừng. Chị Thủy. Chu Minh Dương cũng sừng sốt một chút. Tiếp đó, sắc mặt của anh ta cũng trở nên tái nhợt, không còn một giọt máu. Không ngờ là Thủy Bình Vân lại tới nơi này. Trong lòng của Chu Minh Dương cũng lạnh đi một nửa. Toàn bộ buông hết súng xuống cho tôi. Thủy Bình Vân trợn mắt, nhìn mấy tên đô con vạm vỡ kia, sau đó lạnh lùng nói. Mấy tên đô con làm sao mà còn dám phản kháng chứ? Vội vàng vứt hết súng lục xuống mặt đất. Đùa cái gì vậy chứ? Trên đầu của mỗi một người hiện giờ ít nhất cũng bị 4-5 cây súng chĩa vào. Bọn họ làm sao mà còn dám làm bậy nữa chứ? Thủy Bình Vân lập tức vọt tới, tung một cú đá thẳng vào bụng của Chu Minh Dương. Chu Minh Dương lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn xuống nền đất, lộn một vòng tròn, nhìn dáng vẻ chật vật đến mức không chịu nổi. Khốn nạn! Chó má! Không biết khách sạn này là cái lồng của ai hay sao? Vậy mà lại dám tới đây ngang ngược! Thủy Bình Vân tức giận chửi mắng. Chị Vân, Tha cho tôi đi. Chu Minh Dương run rẩy kêu lên. Tha cho cậu sao? Tôi không vội gì cả. Chúng ta cứ từ từ mà chơi đi. Thủy Bình Vân lạnh lùng nói. Sau đó thì nghiêng đầu vừa muốn nói chuyện với Phan Lâm. Nhưng khi chị ta nhìn thấy Lý Ái Vân đang ở bên cạnh anh thì lại chỉ âm thầm gật đầu với Phan Lâm một cái rồi nhanh chóng rời ánh mắt nhìn về phía Hàn Long đứng gần đó. Chủ tịch Hàn, không sao chứ? Tôi không sao, không sao. Hàn Long thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thực sự đã quên mất khách sạn này là địa bàn của Thủy Bình Vân. Mặc dù mình không thông báo cho Thủy Bình Vân, nhưng mà hẳn là Thủy Bình Vân vẫn sẽ nhận được tin tức. Cuối cùng thì cũng biến nguy thành an rồi. Hàn Long khẽ vỗ ngực thở phào. Ái Vân, chúng ta về nhà thôi. Sắc mặt của Phan Lâm trở nên vô cùng u ám. Anh bế bổng Lý Ái Vân lên, cất bước đi thẳng ra ngoài cửa. Phan Lâm, cái đó... chúng ta vẫn chưa cảm ơn những người khác nữa mà. Lý Ái Vân giống như là người ở trong mộng vừa mới tỉnh lại, vội vàng nói. Tôi sẽ cảm ơn họ sau. Về nhà trước đã. Phan Lâm nặng nề cất tiếng ôm Lý Ái Vân lên xe, đặt cô ngồi vào vị trí ghế phụ lái, sau đó nhanh chóng nhấn chân ga, đưa cô về nhà. Về tới nhà, em hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đi tới khách sạn xem chuyện đó được xử lý thế nào. Đặt Lý Ái Vân lên giường và thu xếp cho cô xong, Phan Lâm nhỏ giọng nói rồi quay người rời đi. Anh chờ chút đã. Lý Ái Vân vội vàng gọi một tiếng. Có chuyện gì sao? Phan Lâm nghiêng người lại. Lý Ái Vân ngập ngừng cắn môi, khẽ nói. Phan Lâm, anh đừng gây sự. Chỉ cần nói cảm ơn với Chủ tịch Long và chị Vân là được rồi. Anh hỏi bọn họ xem có cần gọi cảnh sát tới không? Gọi cảnh sát đến cũng tốt. Tóm lại là anh đừng có trêu chọc vào người khác. Tôi tự biết chừng mực. Phan Lâm nói. Ừ, vậy được rồi. Lý Ái Vân gật đầu nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ phức tạp. Cô cúi đầu xuống và suy nghĩ một lúc rồi mới thì thào nói. Còn có... Rất xin lỗi anh. Tại sao lại xin lỗi chứ? Lúc trước tôi không chịu nghe lời khuyên của anh. Nếu như tôi nghe theo thì có thể mọi chuyện sẽ không biến thành như vậy rồi. Lý Ái Vân chân thành xin lỗi. Phan Lâm suy tư một lát rồi nói. Chỉ cần em tin tưởng tôi nhiều hơn là được rồi. Nói xong, Phan Lâm quay người đi thẳng ra ngoài cửa. Lý Ái Vân lặng yên nhìn chăm chú vào cánh cửa. Chờ sau khi cánh cửa đóng lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói khàn khàn nói. Làm sao mà tôi không muốn tin tưởng anh chứ? Nhưng mà ít ra thì anh cũng phải cho tôi lý do để tin tưởng anh chứ. Liên tiếp phải chịu đựng thất vọng nên Lý Ái Vân đã không còn hy vọng gì ở Phan Lâm từ lâu. Tại sao cô có thể không muốn tin tưởng chồng của mình đây? Nhưng mà tin tưởng không có điều kiện sao? Đi xuống dưới tầng, Phan Lâm lên xe ô tô, anh đạp chân ga đi thẳng tới khách sạn Thiên Hồng với tốc độ nhanh như gió. Phan Lâm nhanh chóng chạy xe vào bãi đỗ xe. Tắt máy, xuống xe, Phan Lâm vội vàng đi về phía phòng riêng. Mà giờ phút này, ở bên trong phòng riêng, Thủy Bình Vân và Hàn Long đang cùng nhau đợi Phan Lâm tới. Bọn họ đều biết, với tính cách của Phan Lâm, thì chắc chắn anh sẽ tới đây trước. Bình Vân à, lần này phải cảm ơn cô, nếu không thì mọi chuyện đã rất tệ rồi. Hàn Long ngồi xuống uống trà cười nói. Không có chuyện gì đâu, nhưng mà lần này lại liên lụy tới cô Ái Vân. Sợ rằng Chủ tịch Phan sẽ rất tức giận. Thủy Bình Vân thở dài một hơi nói. Hey, cái này chúng ta cũng không hề mong muốn. Tôi thật không ngờ rằng thằng nhóc Chu Minh Dương có thể để ý đến cô Lý Ái Vân. Còn định hãm hại Chủ tịch Phan nữa chứ? Đúng là đồ chó má. Hàn Long tức giận xông lên đá vào chân của anh ta. Chu Minh Dương đau đến mức kêu to. Được rồi, giám đốc Hàn không cần đánh anh ta đâu. Rồi anh ta sẽ phải nếm mùi vị đau khổ thôi. Nhìn sắc mặt u ám của Chủ tịch Phan trước khi rời đi thì biết lần này Chủ tịch Phan sẽ không nhẹ tay đâu. Thủy Bình Vân nói xong thì lại giống như là nhớ tới điều gì ghê sợ. Mặt cô trắng bệch, cơ thể run rẩy. Hàn Long cũng nhớ tới ánh mắt của Phan Lâm lúc rời đi. Sau lưng ông ta chảy mồ hôi lạnh. Xem ra... chúng ta có thể chuẩn bị quan tài cho anh ta trước. Hàn Long nói. Đúng thế. Đỡ cho tới lúc ấy lại phải nhặt xác. Thủy Bình Vân nói tiếp. Chu Minh Dương nghe vậy, anh ta sợ hãi tới mức cả người mềm nhũn, suýt nữa thì ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, đột nhiên cánh cửa bị người ta đẩy ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhặt xác gì vậy? Không cần quan tài đâu, tôi sẽ bảo vệ người này. Giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, mọi người ở trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía người đó. Đó là một người đàn ông mặc âu phục đen, sắc mặt của người đàn ông hờ hững, bước đi ung dung. Sau khi đi vào cửa thì anh ta đi thẳng tới bàn tròn, không coi ai ra gì mà ăn những món ăn ngon của lạ ở trên bàn. Thưa anh. Nhìn thấy người này, Chu Minh Dương giống như nhìn thấy cứu tinh, kích động nói. Anh gì ơi, mau cứu tôi với. Anh ơi, cứu tôi với. Sao? Hai người cũng nhíu mày. Anh là ai? Hàn Long hỏi. Tôi là người các người không thể động vào đâu. Người vừa tới thản nhiên nói. Ngay lập tức thả Chu Minh Dương và người của anh ta ra cho tôi. Anh này, chỉ sợ là không thể rồi. Anh tưởng mình là ai mà có thể yêu cầu thả người ra chứ? Thủy Bình Vân hừ lạnh nói. Ngoại trừ chủ tịch Phan ra thì chưa có ai dám nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu như thế này ở Giang Thành. Đây chính là người đầu tiên đấy. Tôi là ai sao? Động tác của người nọ dừng lại. Anh ta đặt đôi đũa trên tay xuống, chậm rãi nói. Tôi đến từ Yến Kinh, họ Phan. Cái này không phải là các người đã biết hay sao? Câu nói này nói xong khiến cho hai người không hiểu chuyện gì. Yến Kinh sao? Họ Phan ư? Hàn Long khẽ lẩm bẩm. Đột nhiên ông ta nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, run rẩy chỉ tay vào người anh ta và nói. Chẳng lẽ là người nhà họ Phan ở Yến Kinh sao? Cái gì cơ? Nhà họ Phan ở Yến Kinh sao? Thủy Bình Vân cũng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, không thể đứng thẳng được nữa. Danh tiếng của nhà họ Phan ở Yến Kinh nổi như cồn. Cho dù cô ấy ở tại Giang Thành thì bốn chữ này vẫn giống như sấm đánh bên tai. Đó chính là dòng họ có khả năng một tay che trời đấy. Chỉ cần một cái dậm chân thôi là toàn bộ cả nước sẽ phải rung chuyển theo. Tuy rằng ở Giang Thành, Thủy Bình Vân giống như nữ hoàng. Nhưng mà so với nhà họ Phan ở Yến Kinh thì quả thực là nhỏ bé. Cô ấy không hiểu vì sao mà người nhà họ Phan ở Yến Kinh lại xuất hiện ở tại chỗ này. Tốt lắm, các người cũng biết tôi là ai rồi. Có phải nên thả người ra hay không? Người kia lại thản nhiên nói. Cái này... Hàn Long và Thùy Bình Vân đều lưỡng lự. Nếu như từ chối người này thì bọn họ sẽ đắc tội với nhà họ Phan ở Yến Kinh. Bọn họ có gì để chống lại nhà họ Phan ở Yến Kinh đây? Nếu mà nhà họ Phan ra tay thì đất nước Trung Hoa này có mấy ai bảo vệ được bọn họ chứ? Làm thế nào bây giờ? Lúc này bọn họ nên làm cái gì đây? Hai người liếc mắt nhìn nhau đều hoang mang lo sợ. Trong đầu trống rỗng, thả người ra không xong mà giữ lại thì cũng không được. Phải làm sao cho thỏa đáng đây? Ở trên mặt đất, Chu Minh Dương cũng đang ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nhưng anh ta đã lấy lại tinh thần rất nhanh, cất tiếng cười to, mừng như điên nói. Không ngờ anh lại là người nhà họ Phan ở Yến Kinh. Thật tốt quá. Giám đốc Hàn, Thủy Bình Vân, hiện tại hai người đã biết sợ chưa? Hai người còn dám kiêu ngạo nữa không hả? Tôi đây rất muốn nhìn xem người nào dám động vào tôi đây. Chu Minh Dương càng cười càng đắc ý. Hai người cảm thấy kỳ lạ nhưng không có biện pháp nào. Vào lúc này, cánh cửa được mở ra một lần thứ hai. Một người đi vào. Đó là Phan Lâm. Đã trở lại rồi sao? Người kia uống ngụm trà rồi nhìn Phan Lâm thản nhiên nói. Lần này đúng là gặp may mắn. Có thể thấy được chủ tịch Phan ra tay. Tôi còn muốn tiếp tục xem vở kịch vui này đấy. Nhưng xem ra thì lại phải thất vọng ra về rồi. Kịch vui sao? Anh cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có. Nhưng mà tôi thấy rất kỳ lạ. Tại sao anh lại cảm thấy tôi may mắn chứ? Phan Lâm đi tới, kéo chiếc bàn, bình tĩnh nói. Lời này của anh nghĩa là sao đây? Chẳng lẽ không phải là anh may mắn mới được chủ tịch Phan giúp đỡ sao? Người kia vẫn thản nhiên nói. Phan Lâm lắc đầu, lại bình tĩnh nói. Tất nhiên là không phải rồi. Vậy thì là sao? Lý do rất đơn giản. Phan Lâm nhìn chăm chú vào mắt của anh ta, giọng khàn khàn. Bởi vì tôi chính là chủ tịch Phan Lâm. Nghe thấy lời nói này, người nhà họ Phan kia rõ ràng rất sừng sốt. Tay anh ta vừa mới cầm chén trà đã run lên. Nước trà văng ra bên ngoài. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Dùng tay rút khăn giấy, chậm rãi lau đi nước trà rớt trên mặt bàn. Anh không có nói đùa chứ? Hiển nhiên là anh ta không tin. Anh nghĩ rằng vì sao mà Hàn Long và Thùy Bình Vân lại nhúng tay vào chuyện này? Anh cảm thấy bọn họ cố gắng cứu Lý Ái Vân là vì cảm thấy Chủ tịch Phan Lâm quan tâm tới Lý Ái Vân sao? Anh sai rồi, bởi vì bọn họ đều biết rằng Lý Ái Vân là vợ của tôi. Phan Lâm ngồi xuống ghế, tự rót cho mình chén trà. Rõ ràng là người nhà họ Phan kia không thể chấp nhận được tin tức gây chấn động này. Anh ta nắm chặt cái chén, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đây rõ ràng là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Phan, là một tên vô dụng, là đứa con ngoài giá thú. Nhưng tại sao anh ta có thể đột nhiên thay đổi, trở thành Lâm Thần Y chứ? Không thể có chuyện này, tuyệt đối là không có khả năng. Vẻ mặt của người nhà họ Phan kia dần dần trở nên lạnh lẽo. Phải biết rằng, sự tồn tại của Lâm Thần Y, ngay cả nhà họ Phan cũng muốn cố gắng lôi kéo. Thậm chí có rất nhiều thế lực ở Yên Kinh đang chú ý tới anh. Hàng năm, phương thuốc trị liệu nhồi máu não, thuốc trị triệt để chứng viêm mũi, tất cả đều mang lại lợi nhuận lớn cho tập đoàn Dương Quang. Không chỉ vậy, dựa theo các thông tin điều tra được về tập đoàn Dương Quang, hiện tại tập đoàn Dương Quang đang tiến hành nghiên cứu loại thuốc mới. Hàn Long, giám đốc của tập đoàn Dương Quang, đã mua lại 3 xưởng sản xuất thuốc và tuyển dụng thêm nhiều nhân tài tinh anh trong ngành y dược. Hơn nữa, gần như là tập đoàn Dương Quang dồn toàn bộ nguồn lực của mình vào việc mở rộng quy mô tập đoàn. Chiến lược mới nhất của tập đoàn Dương Quang là muốn độc chiếm thị trường ở trong nước, trở thành anh cả của ngành y dược. Thời điểm này có thể sẽ bị nhiều người khinh thường, nhưng cứ nhìn theo tốc độ phát triển của tập đoàn Dương Quang và con áp chủ bài đang nằm trong tay thì sợ rằng chẳng mấy chốc bọn họ thật sự có thể làm được. Vì vậy, nhà họ Phan đã cử anh ta tới đây để đàm phán. Nhưng mà anh ta suy nghĩ tính toán đủ thứ, lại không ngờ được danh tính của Lâm Thần Y lại chính là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Phan, Phan Lâm. Tên ngoài giá thú này đã bị nhà họ Phan từ bỏ từ lâu. Anh ta rất muốn coi đây không phải là sự thật. Nhưng nhìn biểu hiện của Hàn Long và Thủy Bình Vân thì tất cả mọi thứ đều là thật. Nói như vậy, tất cả mọi chuyện đều được lý giải rồi. Bỗng nhiên người này nhếch miệng cười, thoải mái nói. Phan Lâm, cả gia tộc khinh thường anh. Khinh thường cái gì đây? Cả gia tộc có từng để ý tới tôi sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Đó là do gia tộc không biết anh thế nào. Hiện tại, với những thành công này của anh, tôi nghĩ rằng gia tộc chắc chắn sẽ chấp nhận anh thôi. Phan Lâm, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại về cho gia tộc để báo cáo việc này. Hôm nay, anh về gia tộc cùng với tôi đi. Người này vừa nói vừa rút điện thoại di động từ trong túi quần ra, bấm số gọi về nhà họ Phan. Anh ta vừa mới hành động thì người bên cạnh đã rút súng lục ra chĩa thẳng về phía đầu của anh ta. Thân thể của anh ta cứng đờ. Anh ta nhướng mày nhìn Phan Lâm nói. Phan Lâm, hiện tại anh có cơ hội để quay về gia tộc. Anh không nên bỏ qua cơ hội này. Hiện tại tôi đã không còn có quan hệ và hứng thú đối với nhà họ Phan từ lâu. Trong mắt tôi, nhà họ Phan không sớm thì muộn cũng bị tôi lật đổ thôi. Phan Lâm đưa tay gỡ điện thoại di động của anh ta xuống, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào anh ta. Anh điên rồi có đúng không? Chỉ một mình anh mà lại muốn chống đối lại nhà họ Phan sao? Anh cũng từ nhà họ Phan đi ra, anh chắc chắn biết được thế lực của nhà họ Phan lớn mạnh ra sao. Tôi thừa nhận anh là người thành lập tập đoàn Dương Quang nên chắc chắn cũng có thế lực riêng, nhưng có thể so sánh với toàn bộ nhà họ Phan được sao? Tập đoàn Dương Quang của anh giống như con sâu dưới gốc cây lớn. Lại muốn rung cây sao? Anh có tư cách gì chứ? Người đàn ông kia hừ lạnh. Đến tột cùng thì anh hiểu tôi được bao nhiêu? Phan Lâm hỏi. Có lẽ là biết không nhiều lắm, nhưng cũng không cần thiết. Phan Lâm, hiện tại tôi cho anh hai lựa chọn. Một là ngay lập tức bảo người của anh biến khỏi đây và theo tôi trở về nhà họ Phan. Hai là nhà họ Phan sẽ phái người thẳng tay diệt trừ anh. Anh cũng biết, hiện tại thân phận của anh chính là nỗi sỉ nhục của nhà họ Phan, là vết nhơ của ông. Các anh trai và chị gái của anh đều mong muốn anh chết ngay đi. Nếu như không phải anh họ Phan, thì anh cho rằng mình có thể ở rể nhà họ Lý ăn cơm mềm hay sao? Chỉ sợ là hiện tại, ngay cả cho cốt của anh cũng không còn thôi. Người kia khẽ cười ra tiếng. Tuy rằng Phan Lâm đã rời khỏi nhà họ Phan từ lâu, nhưng về chuyện của người này thì anh ta vẫn biết chút ít. Dù sao thì cũng muốn lợi dụng tên vô dụng này, nên anh ta đã tìm hiểu về chuyện của Phan Lâm. Chuyện này là vết nhơ nên bình thường, không có ai nhắc tới. Là một đứa con bị bỏ rơi, chắc chắn ngày đêm hy vọng được trở lại gia tộc. Chuyện muốn lật đổ nhà họ Phan chỉ là nói trong lúc giận dỗi mà thôi. Anh ta tin tưởng khi có cơ hội đến thì khẳng định Phan Lâm sẽ không bỏ qua. Nhưng mà người này không hề biết quyết tâm của Phan Lâm mãnh liệt như thế nào. Nếu như không phải mẹ anh đã nói trong 3 năm không được bước chân vào Yến Kinh, thì anh ta cần gì phải giả bộ như một kẻ vô dụng. Anh đã hạ đồ nhà họ Phan từ lâu rồi. Phan Lâm im lặng, nhìn chăm chú vào anh ta. Một lúc lâu cũng không lên tiếng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, anh rút lại khẩu súng đang chĩa về phía đầu của người đàn ông kia. Thế này mới phải chứ? Thấy khẩu súng trên đầu mình được lấy đi, người đó cười nói. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm đang vuốt ve khẩu súng lục. Hai mắt anh yên lặng nhìn chăm chú vào chỗ họng súng, chậm rãi lên tiếng. Anh có biết mẹ tôi chết như thế nào không? Vấn đề này đến một cách đột ngột, khiến cho người kia sừng sốt. Tuy rằng thời điểm đó tôi không có ở nhà họ Phan, nhưng chuyện của mẹ tôi thì tôi vẫn biết được một hai. Cho dù nhà họ Phan có ghét bỏ, có hận bà ấy tới mức nào, thì ít ra cũng sẽ để cho bà ấy con đường sống. Nhưng tôi không ngờ rằng người kia không hề, và nhà họ Phan cũng không nốt. Thậm chí ngay cả một ít hy vọng cũng không cho. Việc tôi có thể giúp chỉ là giúp mẹ nhặt xác. Các người có biết tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào không? Đó đều đã là chuyện quá khứ rồi. Tương lai sau này khẳng định anh sẽ trở nên rất sán lạn. Nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải theo tôi trở về nhà họ Phan đã. Hơn nữa, tập đoàn Dương Quang cũng phải giao lại cho nhà họ Phan. Người đàn ông nọ nhún nhún vai nói, giống như đang nói tới một chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng anh ta chưa nói xong thì Phan Lâm đã lại cầm khẩu súng lên, đột nhiên bắn vào đùi của anh ta. Người đàn ông đó phát ra tiếng kêu đau đớn, máu từ đùi anh ta chảy xuống. Anh điên thật rồi. Anh ta bịt chặt đùi lại, trừng mắt nhìn Phan Lâm hét lên. Mặt của Phan Lâm không hề thay đổi, lại nâng khẩu súng lục lên bắn tiếp vào chân khác của anh ta. Lại là một phát bắn vào đùi bên kia của anh ta. Đột nhiên người đàn ông đó run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Anh ta liên tục kêu đau. Lần này anh ta không hét lên nữa mà nhìn Phan Lâm với vẻ khó tin. Anh thật sự không muốn quay về nhà họ Phan sao? Giọng nói của anh ta run rẩy. Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó, Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh không hề do dự mà đáp lời, gần như là bật thốt ra. Lời này cuối cùng cũng làm cho người nhà họ Phan biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phan Lâm từ đầu đến cuối cũng chưa từng suy nghĩ về việc quay về nhà họ Phan. Anh sẽ đi đến nhà họ Phan. Nhưng đó cũng không phải là để quay lại nhà họ Phan, mà là để đòi lại công bằng. Anh đã không còn quan tâm đến mọi thứ của gia đình nhà họ Phan nữa. Thậm chí anh muốn phá hủy hết mọi thứ của nhà họ Phan. Người này đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Rốt cuộc trong mắt của anh ta cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Anh ta đã đánh giá thấp cái tên vô dụng này. Từ đầu đến cuối, anh không phải là một sự tồn tại nên bỏ qua. Nhưng tất cả mọi người đều phớt lờ anh. Được rồi, anh nên lên đường rồi. Phan Lâm lại giơ súng lục lên lần nữa. Nhưng lúc này thứ mà cái mõm đen như mực kia chĩa vào không còn là đùi của người đàn ông kia nữa, mà là trán của anh ta. Người đó quá sợ hãi, lập tức đứng dậy. Nhưng người bên cạnh lập tức vươn tay, dùng hết sức ấn vào vai của anh ta, làm cho anh ta ngồi xuống ghế lần nữa. Phan Lâm, đợi đã. Anh đợi đã. Tôi có chuyện muốn nói. Chờ một chút. Người đàn ông vội vàng hét lên. Nói đi. Phan Lâm mặt không đổi sắc nói. Người đàn ông chớp mắt, vẻ mặt càng thêm hoảng loạn. Cuối cùng thì vẫn vội vàng nói. Tôi biết nguyên nhân cái chết của mẹ anh. Tôi đã biết điều này. Tôi còn biết ai muốn loại bỏ bà ấy. Ai đang muốn đuổi anh ra khỏi dòng chính, chuyển anh sang Chi Thứ, khiến anh ở dậy nhà họ Lý. Chuyện này tôi cũng đã biết. Phan Lâm lắc đầu. Nếu không có tin tức mới, anh cứ ngoan ngoãn câm miệng đi. Anh... Phan Lâm, anh thật sự dám giết tôi sao? Anh có biết nếu tôi chết ở chỗ này thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Một người nhà họ Phan chết ở Giang Thành, đến lúc đó anh còn có thể ở lại Giang Thành sao? Cho dù anh có là thiên tài lâm thần y gì đó ở Giang Thành này, chắc chắn sẽ không có chỗ cho anh trốn. Sau này toàn bộ Giang Thành sẽ vì anh mà long trời lở đất. Anh sẽ không bao giờ thoát được đâu. Người nhà họ Phan kia nói. Vậy anh cho rằng tôi sẽ sợ người nhà họ Phan đến đây sao? Phan Lâm hỏi thẳng. Chẳng lẽ không đúng sao? Người nhà họ Phan kia cố hết sức bình tĩnh. Lúc nãy tôi hình như đã nói với anh rằng tôi sẽ lập tức đến nhà họ Phan để giải quyết dứt điểm chuyện này. Anh thật sự nghĩ rằng nhà họ Phan có thể áp chế tôi sao? Phan Lâm cúi xuống nhìn chằm chằm vào người nhà họ Phan. Người nhà họ Phan kia đột nhiên run lên cầm cập. Anh ta nhìn thấy rõ sự dữ tợn trong đôi mắt của Phan Lâm. Sự dữ tợn vô tận và phẫn nộ. Và giây tiếp theo, Phan Lâm bóp cò súng. Người đàn ông run lên bần bật, máu tươi phun ra sau đầu. Khi khẩu súng lục được rút ra khỏi đầu của người đàn ông đã không còn sức lực yếu ớt, gục xuống đất, chết đi. Hàn Long và Thủy Bình Vân đang đứng bên cạnh, đều mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, mở to mắt, nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Người đến từ nhà họ Phan ở Yên Kinh, cứ như vậy mà bị giết chết. Điên rồi, Chủ tịch Lâm điên rồi. Đây là người của nhà họ Phan đó. Giết anh ta thì chẳng phải đồng nghĩa với việc tuyên chiến với nhà họ Phan sao? Hơn nữa, chuyện vừa rồi hai người nói là như thế nào đây? Chủ tịch Lâm cũng là người của nhà họ Phan sao? Giờ phút này, đầu óc của Hàn Long và Thủy Bình Vân đều trở nên trống rỗng, ong ong. Tất cả điều này thật sự là làm cho người khác không thể chấp nhận được rồi. Gọi người đến thu dọn đi. Phan Lâm đặt khẩu súng lục lên bàn, mặt không thay đổi sắc nói. Đừng để lưu lại dấu vết. Vâng, Chủ tịch Lâm. Thủy Bình Vân vội vàng gật đầu. Chủ tịch Lâm, vậy anh giải thích thế nào với nhà họ Phan đây? Hàn Long vội vàng hỏi. Không cần phải giải thích. Tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn để nhà họ Phan tự mình đến điều tra. Phan Lâm vỗ vỗ áo sơ mi, sau đó xoay người bước ra ngoài. Hàn Long nghe vậy thì lâm vào trầm mặc. Xem ý của Phan Lâm, chỉ sợ cậu ấy muốn tuyên chiến với nhà họ Phan. Với một chút thực lực của tập đoàn Dương Quang mà muốn khai chiến với nhà họ Phan sao? Đó không phải là đang lấy trứng chọi đá sao? Cái này chắc chắn sẽ phiền phức. Nghĩ tới đó, Hàn Long bất lực thở dài. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.